Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, vậy ta có thể đi nhìn. Làm sao vậy? Cát Đông Húc gặp Tư Tinh Hà nói được nửa câu đột nhiên dừng lại đến. Nhìn hắn chằm chằm, không khỏi có chút không hiểu ra sao. Cái này Cát thầy thuốc, là như vậy. Ta lần này muốn bái phỏng trước đồng nghiệp phụ thân, quãng thời gian trước được trọng bệnh, nghe nói là ung thư phổi, bởi vì tuổi tác khá lớn, làm giải phẫu không thích hợp, y thuật của ngươi như thế cao minh, của mẹ ta bệnh gì thở khò khè đều bị ngươi lúc đó xoa bóp mấy lần. Sau đó lại mở ra một toa thuốc chữa lành, ngươi nhìn này ung thư phổi ngươi có biện pháp nào hay không hóa giải một chút. Kéo dài một ít thời gian, Tư Tinh Hà đáp lời, đổ không dám hỏi Cát Đông Húc có hay không có thể chữa trị ung thư phổi. Dù sao ung thư được công nhận bệnh nan y, người vị này trước đồng nghiệp người thế nào? Cát Đông Húc giờ mới hiểu được Tư Tinh Hà vì sao đột nhiên dừng lại nhìn hắn. Nghe vậy ngược lại không có từ chối, mà là mở miệng hỏi nói, thời gian quá 11 năm. Còn có thể sẽ ở trên xe lửa gặp phải Ngô Thu Hà. Này bản thân liền là duyên phận. Hơn nữa vợ chồng bọn họ hai cho Cát Đông Húc cảm giác cũng rất tốt. Vì lẽ đó nếu như đối phương người còn có thể, Cát Đông Húc đổ cũng vui vẻ bán Tư Tinh Hà một ân tình. Tư Tinh Hà nhưng là người trong quan trường, nghe lời nghe thanh âm bản lĩnh tự nhiên hết sức cao minh. Gặp Cát Đông Húc chưa nói không được, mà là hỏi hắn trước đồng nghiệp người như thế nào. Lập tức hai mắt sáng ngời nói, người khác cũng không tệ, vì lẽ đó ta lúc này mới sẽ ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn. Hơn nữa phụ thân hắn trước kia là kinh thành một vị lão lãnh đạo. Nhà bọn họ, ha ha, ta đây không để ý, nếu người khác cũng không tệ lắm, vậy ta có thể đi nhìn. Cát Đông Húc đành gãy nói, lấy hắn thực lực hôm nay, lại cái nào sẽ quan tâm những này thế tục quyền thế? Nhìn cùng không nhìn, thuần bằng hắn tâm ý của chính mình. Cảm tạ Cát thầy thuốc, cảm tạ Cát thầy thuốc, ta biết y thuật của ngươi hết sức cao minh, nhưng tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ung thư phổi phương diện bệnh ngươi xem qua sao? Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc đáp ứng vừa cao hứng lại là khó tránh khỏi có chút không chắc chắn. Dù sao cũng là ung thư phổi. Hơn nữa đối phương lại không là người bình thường nhà. Vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què. Lòng tốt ngược lại rước lấy oán giận vậy cũng không tốt. Vì lẽ đó liên tục cảm kích phía sau. Lại cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Ha ha, xem qua, yên tâm đi. Nếu ta đáp ứng ngươi đi nhìn, nhất định là chắc chắn. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cảm tạ Cát thầy thuốc, cảm tạ Cát thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy không khỏi cực kỳ yên tâm cùng cao hứng. Cát Đông Húc tuy rằng tuổi trẻ, bất quá mẫu thân của Tư Tinh Hà sự thực bày ở nơi đó. Hắn đối với Cát Đông Húc y thuật vẫn là rất tin tưởng. Nếu Cát Đông Húc nói khẳng định có nắm bắt, hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên Tư Tinh Hà cũng không biết Cát Đông Húc nói nắm bắt là chỉ chữa trị ung thư phổi. Hắn còn tưởng rằng là giảm bớt thống khổ cùng trì hoãn thời gian. Bằng không hắn nhất định là không bao nhiêu lòng tin. Ha ha, không cần khách khí với ta. Thời gian quá 11 năm, ta cùng Ngô tỷ còn có thể tương ngộ. Cái này cũng là duyên phận. Cát Đông Húc cười vung vung tay nói. Duyên phận. Đúng, đúng, duyên phận. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc tuổi còn trẻ nói chuyện dĩ nhiên hết sức có thế ngoại cao nhân mùi vị. Đầu tiên là hơi kinh ngạc một hồi. Cảm thấy có chút lạ quái. Bất quá lập tức lại liên tục gật đầu. Cát Đông Húc thấy thế cười cười. Cát tiên sinh. Vậy ngươi xem ngươi chừng nào thì thuận tiện. Ta cũng tốt cùng lâm sử sớm hẹn một ít thời gian. Tư Tinh Hà theo sát mà lại hỏi. Ta thời gian là tự do. Ngươi hỏi trước, ta lại sắp xếp đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Hắn lần này tới kinh thành còn không có nói cho Phùng lão. Chuẩn bị đến rồi lại gọi điện thoại. Đỡ phải lão nhân ra người vừa sáng liền bắt đầu nhớ hắn. Vì lẽ đó về thời gian đổ thật sự chính là tự do. Vậy thật cảm ơn. Vậy ta hiện tại liền cho Lâm Sử gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Tư Tinh Hà nói lần thứ hai lấy ra điện thoại di động. Sau đó gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Lâm Sử, ta là Tư Tinh Hà ha. Nghe nói phụ thân ngài ngã bệnh, ta này vừa vặn nhận thức một vị y thuật hết sức cao minh trung y. Những năm trước đây con trai của ta bị một loại quái bệnh. Chúng ta tìm tốt nhiều thầy thuốc cũng không thấy. Hắn một hồi liền tìm được chứng bệnh ở chỗ đó nhìn cho rõ. Còn có ta mẫu thân thở khò khè phi thường lợi hại. Đến mỗi khí trời biến hóa thời gian ho đến là ngay cả tức đều không kịp thở. Kết quả hắn liền cho đã làm một ít xoa bóp, sau đó mở ra một cái toa thuốc, sau đó mẫu thân ta thở khò khè liền lại không mắc quá. Hắn hiện tại đang đi kinh thành với ta, người xem ngài cần ta mời hắn đi cho phụ thân ngài nhìn sao. Tư Tinh Hà nói chuyện dùng từ đều rất khách khí cẩn thận, đồng thời còn cố ý dùng tự mình sự thực để chứng minh Cát Đông Húc y thuật. Để tránh khỏi đối phương hiểu lầm mình là tùy tiện kéo một cái thầy thuốc đến lấy lòng nịnh hót. Cảm ơn ngươi Tinh Hà. Ta bệnh của phụ thân là đang trong phổi. Là ác tính, coi như động đao. Lấy tuổi tác của hắn dự đoán bệnh tình phòng chừng cũng sẽ tương đối kém. Nếu mẹ ngươi thở khò khè là hắn chữa xong. Nói rõ hắn đang hô hấp khoa phương diện y thuật khẳng định không sai. Vậy thì mời hắn đến xem thử đi. Bên đầu điện thoại kia người đáp lời. Tư Tinh Hà gặp đối phương đồng ý, không khỏi mừng tít mắt, theo sát mà hỏi thời gian. Các ngươi lúc nào đến kinh thành? Lâm Sử hỏi. Chúng ta ở 9 giờ sáng. Tư Tinh Hà đáp lời. Vậy nếu không 11 giờ? Các ngươi đến kinh thành thu xếp ổn thỏa phía sau liền tới nhà của ta. Ngươi thấy có được không? Lâm Sử nói, Tư Tinh Hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe được thanh âm trong điện thoại, không đợi Tư Tinh Hà mở miệng đã hướng hắn gật gật đầu. Tư Tinh Hà liền lập tức trả lời có thể, chắc chắn rồi thời gian phía sau. Tư Tinh Hà liền cúp điện thoại phía sau. Tư Tinh Hà tự nhiên tránh không được nói với Cát Đông Húc một ít cảm tạ lời lẽ khách khí. Sau đó mới hỏi, Cát thầy thuốc, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Cát Đông Húc phải đi gặp Phùng lão, muốn nghỉ ngơi ở đâu còn không có định. Bất quá lâm thời toát ra chuyện này, gặp Tư Tinh Hà hỏi, liền thuận miệng đáp lời, ta ở Khôn Đình khách sạn. Ha ha, ta mở miệng hỏi ngươi thời gian. Trong lòng liền nghĩ ngươi 89/10 sẽ ở Khôn Đình. Quả nhiên ngươi chọn là Khôn Đình. Tư Tinh Hà nghe vậy cười nói. Nói như vậy, các ngươi cũng chuẩn bị ở Khôn Đình. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đó là khẳng định, Khôn Đình khách sạn đây chính là chúng ta tỉnh Giang Nam kiêu ngạo. Rất nhiều đại minh tinh thậm chí nước ngoài nguyên thủ đến chúng ta tỉnh Giang Nam đều chỉ tên muốn. Ở Khôn Đình quán rượu lớn, tiếng tăm tiếng vang, đẳng cấp cao, phục vụ cũng là nhất lưu bổng. Mấu chốt là, giá tiền của nó còn không đắt. Tư Tinh Hà một mặt tự hào nói. Cát Đông Húc cười. Ngược lại không tốt nói với hắn. Mình chính là Khôn Đình quán rượu hậu trường ông chủ lớn. Hay là làm quan đều tương đối có thể tán gẫu. Đoạn đường này Tư Tinh Hà không ít cùng Cát Đông Húc phương hướng địa kéo. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm, Ngô Thu Hà nhắc nhở hắn Cát Đông Húc cần nghỉ ngơi. Tư Tinh Hà này mới thỏa mãn địa ngậm miệng. Tư Tinh Hà người cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó nghe hắn nói chuyện Cát Đông Húc cũng sẽ không cảm thấy phiền. Ngược lại có thể từ hắn nói chuyện tào lao nghe được ra mấy người sinh bách thái. Đương nhiên Tư Tinh Hà nếu như một đường giảng đến kinh thành,